Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 thực lực trọng yếu nhất. 5 ngày sau, phỏng chừng muốn chẳng phải lâu, 3 ngày như vậy thì sẽ tấn công. Yagami Kyo dò xét cảm giác thoáng cái thác nước nhịn một chút người. Đúng là có nhóm lớn bất phàm khí tức, chính tại hướng Konoha ép tới gần. Chia tạp chí trùng chia, 3 ngày. Ngươi ngày mai không phải muốn tới Sa Ẩn sao? Có thể chạy tới sao? Shikamaru nghe xong, liền hỏi. Không việc gì, thác nước nhẫn thực lực xác thực rất mạnh. Coi như là năm nước lớn bên dưới tối cường nhẫn giả thôn. Bất quá, đối với, đúng, tại chúng ta Konoha mà nói, hẳn cũng không phải rất có sức uy hiếp. Yagami Kyo ăn một cái bánh ngọt. Ổn định nói, lời nói như vậy, nhưng vấn đề là, hiện tại lên chiến tranh, đối với, đúng, trong thôn chúng ta mặt thoáng cái thôn dân mà nói, đây là một loại to đại tai nạn a. Sunet chủ ý là không có ý định có chiến tranh, đừng đùa, không có thế giới nào là không có có chiến tranh, chỉ cần là người như vậy thì sẽ có tham niệm, dục vọng, dã vọng, những thứ này đều là đào tạo, tạo nên. Chiến tranh trực tiếp nhất nhân tố. Một người, có đối với, đúng, tiền tài tham niệm, đối với nữ nhân dục vọng, đối với, đúng, chinh phục toàn thế giới dã vọng. Chỉ cần có cái này ba cái trong một cái, như vậy thì khẳng định sẽ chiến tranh. Bởi vì, có cái này ba loại trong một cái, liền khẳng định sẽ có đại động tác. Còn như là dạng gì đại động tác, cái này bởi vì người mà định ra. Không phải chúng ta có thể đoán nghĩ ra được, mà các ngươi nghĩ, muốn cái thế giới này một mực cùng bình. Ta cảm thấy đến cái ý nghĩ này quá hoang đường, căn bản không có khả năng tính, chỉ có chiến tranh mới có thể nhượng người biết rõ cái thế giới này tàn khốc. Chỉ có người chết, mới có thể làm cho còn sống người, biết rõ sinh mạng càng đáng quý. Chỉ có chiến tranh, mới sẽ cho người cường đại lên. Chỉ có chiến tranh sau đó kia đoạn cùng bình thường giữa mới là mọi người cực kỳ hưởng thụ cùng hy vọng một mực tiếp tục như vậy. Yagami Kyo xem quá thấu. Đời trước hắn cứ việc không là sinh hoạt tại chiến tranh thế giới, nhưng nghe nói quá nhiều. Đi tới cái thế giới này, hắn mỗi ngày đều là vì có thể tại chiến tranh trên sinh tồn mà sống. Các ngươi khả năng cảm thấy ta nói không chính xác, cũng cảm thấy ta nói quá nổi giận. Các ngươi có thể tưởng tượng như vậy. Tại chúng ta sinh hoạt niên đại, chúng ta đúng là bình định chiến loạn. Nhưng nếu là chúng ta sau khi chết, chúng ta đời sau đây, bọn họ khẳng định cũng sẽ lên mâu thuẫn. Có chiến tranh, tự giống với như Hokage đại nhân ngươi tổ phụ sơ đại Hokage. Ban đầu cũng không phải bình định chiến loạn. Bình định là bình định. Có thể mới bao lâu lại nổi lên chiến tranh đây? Yagami Kyo hỏi những lời này. Sunet cũng trầm tư đi xuống. Chiến tranh là mỗi cái thế giới không thể tránh miễn. Cũng là không có khả năng không xảy ra sự tình. Chỉ có chiến tranh mới có thể xúc tiến mọi người tiến bộ. Mỗi một thế giới đều là cá lớn nuốt cá bé. Mà chúng ta thân là nhẫn giả. Là vì cái gì sống sót? Ta nghĩ tất cả mọi người biết chưa? Yagami Kyo liếc mắt nhìn mọi người sau, tiếp tục nói, nếu thác nước nhẫn muốn công tới nói, như vậy chúng ta liền phấn chấn ứng chiến, không để cho bọn họ tấn công vào đến. Trong thôn chúng ta thôn dân liền không sẽ bị thương. Đây chính là chúng ta nhẫn giả vì cái gì sẽ xuất hiện mục đích. Sau khi nói xong, hắn cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là chờ đợi Sunet đáp ứng. Ngươi cái này đầu não cùng phân tích năng lực, ban đầu ở trường học khảo thí, ngươi làm sao lại có thể lót đáy đây? Shikamaru trợn mắt một cái. Ha ha, nói như vậy, nếu như không có ta cùng Naruto loại này lót đáy, Sakura cùng Sasuke hai người sẽ là thứ nhất sao? Không có ta cùng Naruto loại này ở cuối xe, làm sao có thể sấn nhờ các người đây? Yagami Kyo trả lời. Rốt cuộc là đang nhắc nhở cái gì? Mọi người cũng đều minh bạch. Không nên xem thường mỗi kẻ yếu. Chẳng qua là hắn ở phương diện này không giỏi mà thôi. Asuma ngậm một điếu thuốc. Cười cười. Đúng. có lúc, người đoán gặp người yếu, cũng không phải người đoán thấy kia dạng. Có người cũng biết ẩn tàng, tự giống với như ta. Lòng ta máy tương đối lại, trời sinh liền không ưa thiên tài. Nếu là thiên tài, được rồi, ta đầy cái bị người xem thành là phế vật người yếu. Đem ngươi dẫm ở trên chân, như vậy ta cảm giác thành tựu, nhất định là để cho ta rất sảng. Tự giống với như Shikamaru ngươi, vốn là có một viên thông minh đầu não, nhưng vì cái gì ban đầu không biểu hiện mình đây? Còn không phải là bởi vì sợ hãi phiền toái, lại xem minh bạch, coi như được gọi là thiên tài lại có cái gì? Không phải là nhiều người hơn chú ý, mọi người đàm luận thoáng cái, khen ngợi mấy câu, như vậy thì có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ sao? Ngược lại trở nên mạnh mẽ không? Tại sao phải làm thiên tài a? Là một cái thiên tài chân chính, là không gặp qua độ thay đổi phát hiện mình, trong tối chính mình cố gắng, chính mình trở nên mạnh mẽ liền được, phô trương chính mình rất thiên tài người, giống nhau đều là chết nhanh nhất, đang không có thực lực cường đại trước, quá độ phô trương chính mình, chết như vậy mới là nhanh nhất. Yagami Kyo nhún nhún vai, nói, nghe lời nói này sau, Shikamaru cùng Cuồng hai người ăn ý 10 phần giơ tay lên, trên không trung vỗ tay. Lời nói này, tại 7-8 năm trước, Cuồng liền cùng hắn tán gẫu qua, cho nên hắn rất minh bạch cái thế giới này rốt cuộc là dạng gì. Không hiểu được che giấu mình, như vậy thì sẽ trở thành sở hữu mục tiêu. Vậy còn ngươi, bây giờ còn chưa phải là biểu diễn quá mức kinh người sao? Không biết rõ lúc nào, Kakashi đã tới Hokage phòng làm việc cửa sổ bên ngoài. Ha ha, ta nói rồi, cũng không đủ thực lực cường đại triển phát hiện mình. Đây tuyệt đối là chết rất nhanh. Mà ta đây, tại nhẫn giả trường học thời điểm, thực lực là có chút, có thể nói là sở hữu đồng học trên, nhưng ta cũng không phải nhịn xuống, bởi vì khi đó ta, tại người ninja này thế giới mà nói nhất định chính là đống cặn bã. Tùy tiện một cái thượng nhẫn, nghiêm túc đều có thể giết ta. Còn như ta hiện tại đang tại sao hội triển nêu lên kinh người như vậy? Còn không phải là bởi vì cái này tỷ tỷ là Hokage. Nếu là ta không biểu diễn ra đủ thực lực, ngươi cảm thấy mọi người sẽ phục chúng sao? Khẳng định không biết, khẳng định liền lại nói ta Yagami Kyo bản lĩnh không lớn. Đường mặt trắng nhỏ bằng trên đệ ngũ Hokage bản lĩnh ngược lại rất lợi hại. Yagami Kyo giải thích, nhượng Kakashi bọn người cười lên. Ta cũng không có nói như vậy. Sunet buông tay một cái, biểu thị chính mình cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Biểu thị cũng không có qua. Ino mấy người cũng đều rối rít nói. Coi vậy đi, trừ Ino cùng Hinata ở ngoài, mỗi người các ngươi gặp phải ta thời điểm, đều có chút bản lãnh. Muốn ta Yagami Kyo là một người bình thường, còn đụng phải các ngươi nói, ta có thể rất chính xác nói, các ngươi khẳng định cũng chính là liếc mắt nhìn ta, sau đó quan tâm hỏi một câu, không có sao chứ. Sau đó liền tiêu sái rời đi. Yagami Kyo nói những thứ này, Sunet, Tuyết Ly, Karin, Kurenai đều đồng ý. Còn đúng là có thể như vậy. Cái này không phải nha. Muốn cùng mình thích người chung một chỗ, cũng không đủ thực lực. Tại trước mặt nàng nở rộ cùng biểu hiện nói, như vậy thân ái, ta có thể nói cho người biết, người không đùa, người ưa thích người, thì sẽ là người khác ôm trong ngực tiếu giai nhân. Ha ha, toàn bộ Hokage phòng làm việc người, bởi vì hắn lời này đều khẽ cười. Lại nhìn chúng ta một chút Kakashi lão sư, dài rất thần bí, hẳn là thật đẹp trai, nhưng hắn chính là một cái im lìm hình, tuổi đã cao nữ bằng hữu cũng không có cái, còn cả ngày ôm Jiraiya viết thân mật thiên đường, loại này 18 chịu đựng. Yagami Kyo trêu ghẹo một phen Kakashi, cái này làm cho mọi người càng là cười không thể nhánh. Kakashi bản thân chính là xấu hổ thoáng cái, cũng không làm lấy trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.